Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Huyết Hồ kêu lên một tiếng, mở ra con ngươi lạnh như băng, liền phát giác bốn phía một mảnh tối đen, hô hấp cũng có chút khó khăn, cả người yếu ớt vô lực, đôi mi thanh tú nhíu lại, một cỗ bất an nảy lên trong lòng, nàng hẳn là đã chết trong vụ nổ khi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là vì sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Hỏa Hoàng, Thanh Loan, Bích Yêu, Linh Miêu, Băng Phách đâu rồi? Các nàng có thể hay không cũng ở gần đây? Ngẫm lại thật đúng là buồn cười. Mệt các nàng còn là tổ sát thủ xuất sắc của thế kỷ 21 làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cư nhiên khi chấp hành nhiệm vụ bị gài bẫy, con ngươi sáng ngời lóe lên tia quang mang quỷ dị. Trong bóng đêm đảo tới đảo lui, giống như chim ưng sắc bén nhìn thấy con mồi. Huyết Hồ nghĩ muốn nhúc nhích, đột nhiên phát hiện tay chân của mình đều bị trói lại. Chẳng lẽ nàng may mắn không chết nhưng lại bị người ta trói lại? Nghĩ vậy, sắc mặt nàng không khỏi âm trầm vài phần, con người u ám xẹt qua một chút thị huyết, dám trói Huyết Hồ nàng, xem nàng đem tổ miếu của hắn nổ tung như thế nào. Tức giận một trận, dầm một tiếng nàng liền đem dây thừng trên người đứt thành nhiều đoạn. Theo quán tính định đứng thẳng dậy thì phanh một tiếng, đầu nàng đụng vào vật thể không rõ ở phía trên. A, mẹ nó, cái gì vậy? Huyết Hồ sờ sờ cái trán, âm thầm chửi nhỏ một câu, rồi nàng vươn cánh tay qua bốn phía thăm dò thử một phen. Liền đưa ra một cái kết luận, đây là quan tài. Huyết Hồ không ngừng run rẩy khóe miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đông lạnh vài phần. Đang chuẩn bị một chưởng đem quan tài đạp nát, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một vài tiếng bước chân. Huyết Hồ lúc này dựng lỗ tai, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nam tử mặc quần áo hắc y, trên mặt mang mặt nạ màu bạc. Cặp con ngươi thị huyết lóe lên tia sáng ác độc, liếc liếc mắt quan tài trong phòng một cái. Âm thanh lạnh lùng lên tiếng. Phế vật này, cuối cùng cũng bị bản tôn tìm được. Không uổng công bản tôn phế đi công phu của nàng, đêm nay lặng lẽ đem nàng đưa đến Minh Phượng lâu đi. Bản tôn muốn nhìn xem bộ mặt kia của phụ thân nàng. Ha ha, vâng, tôn chủ, thuộc hạ hiểu được. Huyết Hồ nghe vậy, rất là kinh ngạc, hai người kia đối thoại nàng như thế nào nghe một chút đều không hiểu. Phụ thân, nàng khi nào thì có phụ thân, nàng lớn lên chính là ở cô nhi viện. Thời điểm 6 tuổi vì có một thân dị năng trong người được tổ chức sát thủ nhìn chúng. Cuối cùng đi theo tổ chức, nàng càng ngày càng không rõ tình hình hiện tại. Chẳng lẽ nói bọn họ bắt nhầm người? Trong lúc suy tư, cảm thấy người bên ngoài đã rời đi. Huyết Hồ một chưởng đập vỡ quan tài, từ bên trong chui ra ngoài. Đập vào mắt nàng, vật dụng trong phòng toàn là đồ vật giống như ở cổ đại. Nhìn nhìn lại chính mình một thân y phục kỳ dị, Huyết Hồ hoàn toàn choáng váng, thân thể run rẩy một hồi lập tức phản ứng lại, sờ sờ mặt mình sau đó đi tìm gương, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở chậu đựng nước đằng trước. Rất nhanh chạy vội đi qua, thấy khuôn mặt hiện lên trong nước, sắc mặt Huyết Hồ liền suy sụp, đây không phải mặt của nàng, mẹ nó, nàng xuyên qua, cách chương.